Nữ vương Mummy giá lâm. Chương 86, bước vào hành trình nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, vốn là hai người cãi nhau, lập tức biến thành ba người tranh cãi. Đều nói ba người phụ nữ thành một sân khấu, bây giờ tới ba người đàn ông, cũng thành một vở tuồng. Tầm mắt Bạch Dạ lạnh lẽo nhanh chóng nhìn về phía Mộ Thần Hiên. Anh sợ tới mức nhanh chóng trốn ở phía sau Hoàng Phủ Minh. Minh, cậu phải làm chủ giúp tôi. Dạ vậy mà nói tôi như vậy. À, từ trước đến giờ, vô luận xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết ỷ vào Minh. Chẳng lẽ chính anh liền không hoàn thành một chuyện gì sao? Tôi nào có, anh không có sao, đủ rồi. Sau khi Hoàng Phủ Minh trầm mặc thật lâu cắt ngang tranh luận giữa hai người. Hai người các người cứ tiếp tục ầm ĩ, tôi đi trước. Ném xuống những lời này, anh cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nhưng Mộ Thần Hiên càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Chiến tranh này hình như là Hoàng Phủ Minh gây ra. Vì sao kết quả là liền biến thành chiến tranh giữa anh và Bạch Dạ rồi chứ? Tho tho, Ngự Thành, một tòa thành trì bốn phía là vùng duyên hải. Tài nguyên quốc thổ và diện tích đất cơ bản chẳng phân biệt trên dưới với Hoàng Thành. Chỗ biên giới hai tòa thành trì duy nhất chính là đường sắt Hoàng Ngự, được xây cất từ vài thập niên trước. Mà phụ trách thủ vệ cũng như trưởng quản toàn bộ Ngự Thành đúng là quân khu Huyền Vũ. Cùng quân khu Bạch Hổ cũng xưng là một trong tứ đại quân khu. Tiểu thư, đây là phòng của cô. Mời, trong một khách sạn nhỏ giản dị cũ nát, ông chủ khách sạn dẫn Tuyết Phi đi tới phòng đơn lầu 2. Vừa tiến vào, bên trong liền xông vào mũi một mùi mốc. Phòng nhỏ chỉ có thể chứa một cái giường đơn và một cái tủ đầu giường mà thôi. Tiểu thư, có vừa lòng phòng không? Ừm, làm phiền ông, đợi ông chủ khách sạn đóng cửa phòng. Tuyết Phi cũng bất chấp cái giường đầy bụi bặm, ngã đầu liền nằm lên. Sau khi ngồi xe lửa 8 tiếng đồng hồ, cô mệt đến nổi xương cốt đều rã rời. Nếu ngồi phi cơ mà nói, kỳ thật cũng chính là hành trình 2 tiếng đồng hồ, nhưng không có biện pháp. Gần đây, thủ tục phiền toái. Thứ hai, thân phận cô là quân nhân. Một khi ngồi phi cơ nhất định sẽ bị người của quân khu Huyền Vũ đặc biệt chú ý, cũng không có biện pháp chấp hành nhiệm vụ. Tho tho, cho nên chỉ có thể ngồi xe lửa. Loại phương tiện giao thông tốn công này. Đối diện, nhìn trần nhà cũ nát, chỉ nhớ Tuyết Phi dần dần trở về 8 giờ trước. Cô không có lựa chọn nào khác. Lấy bối cảnh hồ sơ bây giờ của cô căn bản không có tư cách ở lại binh đoàn thứ 3. Bây giờ, hoặc là cô lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ của tôi, hoặc là cô lập tức rời khỏi binh đoàn thứ 3, tôi tiếp nhận nhiệm vụ. Đây là sơ đồ lộ tuyến, trình tự giao dịch, cùng với hạng mục công việc khác yêu cầu chú ý toàn bộ đặt ở trong văn kiện. Sau khi xem qua, trực tiếp tiêu hủy, cô liền có thể chuẩn bị lên đường. Vâng, Bạch Dạ tướng quân, không có bất luận lời dư thừa vô nghĩa gì. Tuyết Phi lấy văn kiện liền ngồi lên xe lửa đi Ngự Thành. Trạm thứ nhất liền lựa chọn nghỉ chân trong khách sạn nhỏ vùng ngoại thành của Ngự Thành. Ngày mai tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, ký ức dần dần kéo về. Tuyết Phi trước sau không cách nào quên, giọng điệu cùng với biểu tình khi Bạch Dạ cưỡng bách cô chấp hành nhiệm vụ. Tho tho, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bất kể là vẻ mặt hay là khẩu khí của anh. Giống như là trình bày một sự tình cực kỳ đơn giản. Thật buồn cười, Tuyết Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cô thật không rõ, vì sao Bạch Dạ làm được khẩu khí như vậy. Nói như vậy, cô không có lựa chọn nào khác. Lấy bối cảnh hồ sơ bây giờ của cô căn bản không có tư cách ở lại binh đoàn thứ 3. Đúng, lấy tư liệu cô bị trường quân đội Hoàng Bộ cho thôi học tới xem. Đời này của cô đều không có tư cách vào quân khu. Cùng Bạch Dạ gặp nhau, cô cho rằng lấy phong cách Bạch Dạ làm việc sẽ lập tức đuổi cô ra khỏi binh đoàn. Nhưng anh cũng không có làm như vậy. Một khắc kia, ít nhất là trong mắt Tuyết Phi thoáng có chút cảm kích, người đàn ông cũng không mềm yếu. Chỉ vì, huấn luyện viên Bạch, tôi thật sự nghĩ, muốn làm một người quân nhân, cho nên, tôi nhất định sẽ học tập ở trong trường quân đội Hoàng Bộ. Tranh thủ sau khi tốt nghiệp. dù bị phân phối đến binh đoàn thứ nhất, không, binh đoàn thứ hai cũng có thể. Cho dù mệt, vất vả, tôi cũng không sợ, đây là cô mộng tưởng, cô suốt đời mộng tưởng. Bạch Dạ biết, vẫn luôn biết, lại gặp nhau, cô cho rằng người đàn ông này là vì hoàn lại năm đó thiếu nợ. Cho nên mở một mắt nhắm một mắt buông tha cô, lại không nghĩ, à, Bạch Dạ, vì sao tôi bị thôi học, chẳng lẽ anh quên mất sao? Sao anh lại có thể đường hoàng như vậy? Dùng lời thề son sắt năm đó anh thân thủ gieo tội nghiệp tới uy hiếp tôi sao? Nếu không phải do anh, tôi sẽ bị thôi học sao? Nếu không phải do anh, tôi sẽ có kết cục hôm nay sao? Che hai tròng mắt bi thương chậm rãi nhắm lại. Tuyết Phi thật sự không muốn hồi tưởng từng màn hai năm trước. Nhưng vừa thấy đến Bạch Dạ, hết thảy hai năm trước, sẽ ngăn không được nảy lên trong lòng. Thật vất vả mới khép kín vết sẹo. Cứ như vậy, một lần lại một lần bị vô tình xé rách. Tuyết Phi, xin lỗi. Bây giờ cô chính thức bị trường quân đội Hoàng Bộ khai trừ rồi. Trong phòng hiệu trưởng, sau khi thiếu nữ nghe đến tin dữ này, bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch không cần. Cầu xin ngài, hiệu trưởng, mơ ước của tôi chính là làm một quân nhân. Cầu xin ngài, không cần khai trừ tôi. Được không, cho tôi một lần cơ hội đi. Cầu xin ngài, tho tho, tùy ý thiếu nữ cầu xin như thế nào. Hiệu trưởng nghiêm trang trước sau đều thờ ơ, thật sự bất đắc dĩ. Anh thở dài sâu xa, Tuyết Phi, nói thật cho cô biết đi. Cô đắc tội người không nên đắc tội. Tôi không dám lưu cô lại, cũng không thể lưu cô lại. Hiệu trưởng, người tôi đắc tội rốt cuộc có thân phận gì, cô cũng đừng hỏi. Cô vẫn nên rời khỏi trường học của chúng tôi đi. Không hiệu trưởng không, không. Một tiếng gầm nhẹ, Tuyết Phi mở hai tròng mắt ngơ ngác nhìn trần nhà. Một hồi lâu giảm bớt, lúc này cô mới từ trong ác mộng trở về. Hoảng sợ lau mồ hôi lạnh trên cái trán. Hóa ra chỉ là giấc mộng. Nhưng, tuy nói là mộng, cũng là chân thật. Chuyện này đã qua hai năm, nhưng cho tới nay mới thôi. Cô vẫn như cũ không biết chính mình đắc tội đại nhân vật kia rốt cuộc có bối cảnh thế nào. Ai? Đột nhiên, ánh mắt dừng ở vị trí cửa. Trong bóng đêm, rõ ràng Tuyết Phi nhìn thấy một bóng đen đứng sừng sững ở cửa. Nhanh chóng mở đèn đầu giường. Vừa thấy ông chủ, ai nha, cô gái, dọa cô rồi hả? Thật sự ngượng ngùng, tôi nghe được tiếng cô la. Liền chạy nhanh tới, xảy ra chuyện gì sao? Ông chủ cười bỉ ổi, chậm rãi tới gần Tuyết Phi, thân mình cô cuộn tròn nhích lại gần vị trí đầu giường. Tay nhỏ chậm rãi duỗi về phía gối đầu. Ha ha, ông chủ, đa tạ ngài quan tâm, nhưng cửa phòng tôi đã khóa, ngài không gõ cửa liền trực tiếp mở cửa vào được sao? Cách chương.